Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến trưởng khoa Lý ngạc nhiên, tôi còn có thể lựa chọn sao? Cô gật đầu, tôi đến vùng nông thôn, thứ nhất là để hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, đến để xây dựng nông thôn. Cô dừng lại một chút, rồi nói ra cả suy nghĩ của mình. Thứ hai là, đến vùng nông thôn có thể ở gần ba mẹ tôi. Cô muốn tìm một chủ đề có thể dẫn đến ba mẹ mình. Quả nhiên khi trưởng khoa Lý nghe được điều này, ông ấy không khỏi kinh ngạc. Ba mẹ cô thầm gật đầu, đúng vậy, ba mẹ tôi cũng bị hạ phóng đến đây, nên tôi muốn ở bên họ. Cô không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình, điều này khiến trưởng khoa Lý, người đã quen với sự nịnh nọt, vô cùng ngạc nhiên. Cô gái này thật chân thành, trưởng khoa Lý cũng đồng tình, những người xung quanh đều thốt lên. Người bên cạnh lập tức nói, đúng vậy, người như thanh niên trí thức trẻ tuổi thẩm này, quả thực rất hiếm thấy. Trưởng khoa Lý thu hồi lời nói, các cán bộ bên cạnh lập tức im lặng. Giống như đập đầu vào tảng đá lớn, họ trở thành nhóm đối chứng cho thanh niên trí thức thẩm, thật xấu hổ. Thẩm Mỹ Vân khẽ ho một tiếng, khéo léo chuyển chủ đề. Trưởng khoa Lý, tôi muốn hỏi ông một thông tin, trưởng khoa Lý có ấn tượng tốt với Thẩm Mỹ Vân. Cười nói, là muốn hỏi về ba mẹ cô sao? Thẩm Mỹ Vân, ông quả là sáng suốt, những lời khen ngợi liên tiếp đều vô cùng chân thành, đôi mắt trong veo nhìn đối phương, dường như muốn nói rằng tôi luôn chỉ nói sự thật. Trưởng khoa Lý nghe vậy, cười ha ha, con bé này thật biết nói chuyện. Cười xong, ông mới nói, ba cháu là Thẩm Hoài Sơn, mẹ cháu là Trần Thu Hà, đúng không? Thẩm Mỹ Vân vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ ông lại biết ba mẹ mình. Cô gật đầu, có chút kinh ngạc nói. Sao ông lại biết họ vậy? Cô chưa từng nói, hôm nay là lần đầu tiên cô gặp ông ấy. Trưởng khoa Lý cười cười, khuôn mặt nghiêm túc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giọng điệu trêu chọc. Nhà tôi có một người cháu họ xa, nghe nói tôi ở đây, còn mang tê, hát, u, ố, xê lá rượu đến nhà tôi hối lộ tôi, hỏi tôi khi nào có thể đưa đồng chí Thẩm đồng chí Trần về đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 265, HTML, nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân có chút bất ngờ. Là ai vậy? Cô ở tỉnh Hắc, dường như không quen biết người có năng lực như vậy. Thẩm Mỹ Vân vô cùng chắc chắn, dù là cô hay gia đình cô, ở tỉnh Hắc về phương diện này, đều không có tầng quan hệ này. Nếu có thì cô đã đi hỏi thăm từ lâu rồi. Huống chi, đối phương có thể mang tê, hát, u, ố, xê lá rượu đến nhà trưởng khoa Lý, điều này không đơn giản. Đầu tiên cô phải biết một người như vậy, sau đó người đó còn có thể tìm được địa điểm. Vân Mộng Hạ Vũ, thứ ba, người đó còn có thể đưa quà, thiếu một trong những đoạn này cũng không được. Phải biết rằng người bình thường căn bản không thể biết được cách, điều này cũng có nghĩa là đối phương không phải người bình thường. Thẩm Mỹ Vân lướt qua một lượt trong đầu, nhanh chóng xác định một ứng viên. Có phải Quý Yêu không? Dù sao thì chính cô đã viết thư cầu cứu, dường như chỉ có anh. Thẩm Mỹ Vân vừa định hỏi thì bị trưởng khoa Lý từ chối. Là một đứa cháu họ của nhà tôi, là ai thì cô đừng hỏi. Tiết lộ ra ngoài không phải rất tốt. Mặt khác, nếu ông ấy dám công khai nói chuyện nhận quà, đương nhiên cũng đã bị tịch thu. Thẩm Mỹ Vân, được, tôi không hỏi. Sau đó cô chuyển chủ đề. Tôi chỉ muốn biết, có phải họ Quý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi như vậy có gì khác nhau? Trưởng khoa Lý không phủ nhận, ngược lại là cười mà không nói. Thẩm Mỹ Vân nhanh chóng đoán được câu trả lời. Quả nhiên là Quý Yêu. Được rồi, thanh niên trí thức Thẩm, tôi đã trả lời câu hỏi của cô. Đến lượt cô trả lời câu hỏi của tôi. Thẩm Mỹ Vân, ông nói đi, tôi muốn hỏi, cái gì mà lợn trường bạch lợn thái hồ mà cô nói? Ở đâu có? Cái này, cách chương.